Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 2742. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên thần Hoàn nghĩ ngợi rồi gật đầu nói, được, cứ quyết định vậy đi. Mặc dù đồ đệ của ta mới chỉ ở cảnh giới hợp thể, nhưng ách nan độc thể trời sinh, khả năng dùng độc đã vượt qua Khúc Minh Nguyệt. Tới khi đó lão phu sẽ đưa cho nàng và Khúc Minh Nguyệt một loại độc dược do đích tay ta luyện chế. Đảm bảo với ngươi, cho dù y thuật của Dương Bách Xuyên có cao tới đâu cũng sẽ phải bó tay. Ta đã truyền tin cho hai đồ đệ đợi ở Ngân Hà, đến lúc đó để cho bốn người bọn họ cùng liên thủ, đảm bảo không có chuyện gì xảy ra. Chỉ cần lão phu lấy được giúp ngươi dẫn ách nan độc thể là chuyện đơn giản, vậy thì những thiên tài địa bảo mà ngươi đồng ý với lão phu cũng không cần nữa. Lần này ta chỉ cần, ngươi có được điều ngươi muốn, ta cũng lấy được thứ ta cần. Phong Âm Dương nói tiếp, vậy là tốt, cuộc trò chuyện của hai lão già kia đã kết thúc, trong lòng Dương Bách Xuyên thầm cười lạnh. Lần này, tiểu gia đây sẽ khiến cho hai lão gia các ngươi trộm gà không được còn mất nắm thóc. Hắn ra khỏi phòng của Nguyên Thần Hoan, dám chơi hắn, Dương Bách Xuyên thầm cười lạnh, may mà sau khi có không gian hắc liên, linh thức xảy ra biến dị mới không bị hai lão già này phát hiện. Thậm chí còn không bị cấm chế ngăn cản, thế nên hắn mới nghe lén được đối phương đang tính kế mình, nếu không thì sau khi vào Thái Hoang thì hắn sẽ bị đánh úp. May mắn là, hắn nghe được hai lão già kia nói, trong tinh hải Thái Hoang, cao thủ như hai bọn họ sẽ không tiến vào được nơi chỉ dành cho tu sĩ có tu vi thấp hơn độ kiếp. Nhắc tới hai đệ tử độ kiếp hậu kỳ của Phong Âm Dương, cộng thêm Khúc Minh Nguyệt và Lục Yên Chi, bốn người họ liên hợp để đối phó một mình hắn. Dương Bách Xuyên cũng bắt đầu tính toán. Khúc Minh Nguyệt có tu vi độ kiếp sơ kỳ, cho dù nàng ta dùng độc thì hắn cũng không sợ, điều làm hắn kiêng kỵ là hai gã độ kiếp hậu kỳ, dù sao thì tu vi của họ cũng cao hơn hắn một khoảng cách lớn, hơn nữa đối phương còn có tới hai người, Dương Bách Xuyên cũng không chắc, còn một người làm hắn kiêng dè chính là Lục Yên Chi. Nghe Nguyên Thần Hoan nói, Lục Yên Chi sắp thu thành ách nan độc thể, lợi hại hơn nhiều so với Khúc Minh Nguyệt. Hơn nữa, Nguyên Thần Hoan còn đưa cho hai đệ tử của Lao ta một loại độc do lão ta đích thân luyện chế để đối phó với hắn. Dương Bách Xuyên e sợ, xem ra lần này hắn sẽ rất nguy hiểm. Nhưng sau khi Dương Bách Xuyên nghe lén cuộc trò chuyện của Nguyên Thần Hoan và Phong Âm Dương, trong lòng hắn cũng thầm tính toán, chuẩn bị thử đi lôi kéo Lục Yên Chi. Nếu để Lục Yên Chi biết được sư phụ Nguyên Thần Hoan tính kế nàng ta, tới lúc Dương Bách Xuyên có thể kết đồng minh với Lục Yên Chi, chờ tới Thái Hoang, Khúc Minh Nguyệt và hai gã đồ đệ độ kiếp hậu kỳ của Phong Âm Dương liên thủ đánh hắn, Lục Yên Chi sẽ phản công từ trong nội bộ. Lúc đó, ai chơi ai còn chưa biết về việc làm thế nào để tiếp xúc với Lục Yên Chi. Sau khi nghĩ ngợi, hắn quyết định dùng Hắc Liên Nhiếp Hồn Đại Pháp để thần hồn của Lục Yên Chi tiến vào không gian Hắc Liên nói chuyện. Tất nhiên linh thức của hắn có thể tiến vào phòng của Lục Yên Chi. Nhưng Dương Bách Xuyên sợ sẽ bị người phát hiện, lúc đó sẽ gây thêm rắc rối. Hơn nữa bên trong không gian Hắc Liên, hắn chính là chủ, có thể thông qua ký ức thần hồn, cho Lục Yên Chi biết tất cả những gì mà linh thức của hắn nhìn hay nghe được. Nếu không thì sẽ rất khó để Lục Yên Chi tin tưởng sư phụ nàng ta tính kế mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu vi của Lục Yên Chi là cảnh giới hợp thể đại viên mãn. Mặc dù Dương Bách Xuyên là hợp thể sơ kỳ nhưng bàn về nguyên thần thì hắn không sợ bất kỳ kẻ nào cung cấp. Hơn nữa Dương Bách Xuyên còn có không gian Hắc Liên gia cố. Có lẽ sẽ nhiếp hồn Lục Yên Chi thành công, giam cầm nguyên thần của nàng ta vào trong không gian của hắn. Vì để bảo đảm thành công, sau khi linh thức của Dương Bách Xuyên trở về, hắn tiến vào ý thức hải, chuẩn bị tìm Hắc Liên hỏi một chút. Dù sao thì hắn cũng chưa từng nhiếp thần hồn của người khác. Sau khi vào ý thức hải, Dương Bách Xuyên hô lên. Hắc Liên, giây sau, Hắc Liên lóe lên, hóa thân thành một nữ tử mặc đồ đen, xuất hiện trước mặt Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên trực tiếp nói ra suy nghĩ trong lòng mình, hỏi nàng có thể thành công hay không, hoặc là nên làm như thế nào để an toàn hơn. Hắc Liên nói, nhiếp hồn là phương thức làm tổn hại trực tiếp tới nguyên thần của đối phương, rất mạnh, nếu như chỉ tìm đối phương để nói chuyện thì không cần phải phiền phức như vậy. Ta có thể truyền cho người mộng yểm dẫn hồn thuật trong Hắc Liên Đại Pháp, vẽ ra một giấc mộng, hai người sẽ gặp nhau trong mộng cảnh. Mộng cảnh, người kể chuyện cười đấy à, người tu chân dệt nên mộng cảnh khó hơn lên trời. Tu chân giới không muốn ngủ thì không nhắm mắt mấy trăm mấy nghìn năm cũng được. Dương Bách Xuyên nghe nữ tử Hắc Liên nói xong, cảm thấy rất không đáng tin. Cách chương.